Ngự quỷ nhân tập 124, lựa chọn đồ vật linh dị. Dương Gian cảm thấy tông bộ vẫn là cẩn thận quá mức, mặc dù nơi này cất giữ một vài thứ đều có một chút nguy hiểm tiềm ẩn cùng với khủng bố, nhưng chỉ cần lợi dụng tốt hoàn toàn có thể cho ngự quỷ nhân tìm được một cơ hội sống sót. Vì lo lắng mất khống chế rồi bị niêm phong ở nơi này thật sự là rất đáng tiếc. Hắn tiếp xúc qua gương quỷ, cánh tay quỷ, thậm chí với quỷ dây thần, tấm da, tủ quỷ. Những đồ vật nguy hiểm này mặc dù mang đến cho mình không ít phiền phức cùng với hung hiểm, thế nhưng nó đã giúp cho mình sống đến nay. Nếu như không có những đồ vật linh dị này, Dương Gian đã sớm chết. Bất quá tổng bộ hiện tại tự hồ là đã được đả thông tư tưởng, quyết định lợi dụng những vật này. Dương Gian tự hồ thành người đầu tiên được lợi. Đương nhiên, Dương Gian trong lòng vô cùng rõ ràng, Tào Duy Hoa chủ động để cho mình tiếp xúc những vật này, khẳng định là có ý khác. Cho dù là cái gì, hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần hắn có thể lấy được một chút đồ có thể bảo mệnh là được rồi. Dù sao chỉ có sống sót mới có ý nghĩa. Ngài Phó Bộ trưởng, đem tất cả mọi thứ đặt chung ở một chỗ, không sợ ngày nào bị người ta cướp sạch hay sao? Dương Giang đang đi về phía trước đột nhiên hỏi. Tào Dương Hoa hỏi ngược lại. Lấy năng lực của cậu, nếu không có tình huống bất ngờ nào xảy ra, nhanh nhất cậu có thể mở ra được mấy cánh cửa, lấy đi mấy kiện đồ vật chứ? Lấy tốc độ phản ứng của tổng bộ, trong vòng 10 phút, nơi này liền sẽ bị phong tỏa hoàn toàn. Bất kỳ người nào cũng không có thoát ra được, bao gồm người của nhân nắm giữ quỷ vật. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích, lập tức hiểu ý tứ của Tào Dương Hoa. Tổng bộ là cố ý đem từng kiện vật phẩm linh dị cất riêng trong từng phòng. Nếu có người xâm nhập nơi này, muốn lấy đi đồ vật bên trong liền nhất định phải mở từng cánh cửa. Một phòng một đồ vật, kể từ đó tốc độ chậm lại rất nhiều. Đoán chừng 5 phút đồng hồ có thể lấy đi một kiện đồ vật cũng là không tệ. Mà đợi đến khi người xâm nhập đắc thủ, đoán chừng tổng bộ đã bắt được hắn. Quả nhiên, vấn đề bảo an không cần phải nói. Có người sẽ cân nhắc so với hắn càng thêm hoàn mỹ. Đó là cái gì? Dương Giang chỉ một cái hộp màu vàng ống bên trong gian phòng nói. Hắn không nhìn thấy bên trong rốt cuộc là thứ gì. Tào Dương Hoa liếc mắt nói. Gian phòng này, tôi không có nhớ lầm. Hẳn là vải khâm liệm, là dùng để bọc thi thể người chết. Bất quá có thể dùng ở trên người của con quỷ. Có thể triệt để áp chế hành động của quỷ. Cho đến hiện tại còn chưa có ghi chép thất bại qua. Chỉ là thứ duy nhất cần chính là một chút thời gian. Đây là đồ vật cùng loại với quỷ dây thần sao? Dương Gian trầm ngâm một chút. Bất quá là có chút gân gà. Tấm vải khâm liệm này cần có thời gian, mà quỷ sẽ không cho mình thời gian. Lúc mình dùng tấm vải khâm liệm này thì chưa đợi cho khống chế được con quỷ, đoán chừng con quỷ đều có thể giết chết mình mấy lần. Chờ chút, tựa hồ cũng có con quỷ không có động. Bỗng dưng, hắn nhớ tới thành phố Trung Sơn, bên trong khách sạn Casa, một cổ thi thể cao lớn hừ thối. Con quỷ kia tay cầm một thanh đao bổ củi, loang lỗ vết rỉ, đạp trúng dấu chân liền có thể giết người. Nhưng khuyết điểm chính là cần phải đứng tại chỗ bất động. Nếu như dùng tấm vải khâm liệm này quấn lên trên người của con quỷ kia, có thể nhẹ nhàng đem nó giam giữ lại hay không đây? Tôi tiếp tục nhìn một chút nữa rồi tính. Dương Gian mặc dù trong đầu nghĩ như vậy, nhưng không có lựa chọn tấm vải liệm này. Thứ chỗ này có thể dùng rất ít, cũng không bằng quỷ dây thần. Ưu điểm duy nhất chính là có thể áp chế tuyệt đối, làm cho lệ quỷ bị vật này quấn lấy thì hoàn toàn không thể hành động. Tào Dương Hoa nói. Không sao, hôm nay không có việc gì, cùng cậu chậm rãi ở đây đi dạo. Nhưng cũng giới hạn trong hôm nay mà thôi. Đây là tôi cho cậu đặt cách, cũng là tổng bộ thưởng cho cậu, nên cậu cần nắm lấy cơ hội lần này. Bỏ qua lần này mà nói lần sau sẽ không có cơ hội nữa đâu. Có nhiều thứ sau này cậu cũng không có khả năng thấy được. Đối mặt với Dương Gian, người nhiều lần lập công, hắn nguyện ý bỏ ra chút thời gian cùng với kiên nhẫn để Vương Tiểu Minh còn có Tần Lão cùng đi. Phải biết bình thường bọn hắn đều là người bận rộn, làm sao có thời giờ bồi tiếp một người như Dương Gian đi lung tung được chứ? Chỉ là cho dù đãi ngộ tốt cũng phải tranh thủ mới được. Không có người sẽ vô duyên vô cớ liền cho người chiếu cố đặc biệt. Quỷ máy ảnh, hộp âm nhạc, tấm vải liệm, đèn lồng da người, cờ người chết. Dương Gian thấy được rất nhiều đồ vật quỷ dị. Mặc dù đại bộ phận đồ vật hắn không có hứng thú, nhưng lại tăng lên kiến thức của hắn, để hắn hiểu được rất nhiều đồ vật không thể tưởng tượng nổi, cũng coi là có thêm kiến thức. Trừ cái đó ra, Dương Gian cũng cảm giác sâu sắc nội tình của tổng bộ. Một ngự quỷ nhân có thể có một kiện đồ vật linh dị thì đã coi như là rất tốt rồi. Mà nơi này thu thập lại quả thực là nhiều, không thể không thừa nhận năng lực tổng bộ đích thực là lớn, không phải một hai ngự quỷ nhân là có thể đối kháng. Sở dĩ tổng bộ ngày thường biểu hiện e dè, đoán chừng đều là vì chú ý đến đại cục. Nếu quả thực muốn đánh giết một hai ngự quỷ nhân không nghe lời, lấy năng lực của tổng bộ, Dương Gian tin tưởng vẫn là có thể rất nhẹ nhàng làm được. Dù không dựa vào những người khác, chỉ dựa vào những vật quỷ dị được lưu giữ ở đây, đại đa số ngự quỷ nhân đỉnh phong đều gánh không có được, bởi vì có nhiều thứ đích thực là có chút đáng sợ. Đây là... Ánh mắt Dương Gian chợt khẽ động, hắn ngừng lại trước cửa của một gian phòng nhỏ. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hắn trông thấy bên trong gian phòng thế mà có một cánh cửa đứng thẳng, là một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Trên cửa gỗ được sơn màu đỏ, để người ta chú ý chính là trên cánh cửa quấn đầy xiềng xích. Xiềng xích này là đặc chế, cũng là dùng bằng vàng chế tạo ra. Tựa hồ người của tổng bộ cũng không muốn để cánh cửa này bị mở ra. Dương Gian sở dĩ lưu ý đến cánh cửa này là bởi vì phía trên cửa có màu sơn, còn có kiểu dáng có điểm giống với là tủ quỷ. Đây là đồ vật cực kỳ nguy hiểm. Tào Dương Hoa lập tức đi tới trầm giọng nói. Trong hồ sơ mệnh danh là quỷ môn. Mặc dù chỉ là một cái cửa gỗ, nhưng sau khi mở ra sẽ có lệ quỷ từ bên trong đi ra. Đằng sau cánh cửa, tự hồ kết nối với một quỷ vật đáng sợ. Lúc trước vì giam giữ thứ này đã hy sinh không ít người. Cho nên, vì đảm bảo an toàn, thứ này bị cấm sử dụng. Dường như để chứng thực lời nói của Tào Diên Hòa, Dương Gian trông thấy cánh cửa cũ kỹ ở bên trong phòng đột nhiên rung động dữ dội. Chốt cửa bị thứ gì đó rung lắc. Dường như đằng sau cánh cửa có đồ vật muốn mở cửa đi ra. Nhưng trên cửa bị xiềng xích quấn quanh ngăn cản cánh cửa này mở ra. Nhưng nó vẫn rung động dữ dội mà thỉnh thoảng mở ra một cái khe hở. Đằng sau khe cửa là một mảnh hắc ám, âm lãnh, để lộ ra sự quỷ dị. Yên tâm, cánh cửa nhất định phải mở ra hoàn toàn thì quỷ mới có thể đi ra. Chỉ mở một đường nhỏ hoặc là mở một nửa, quỷ cũng không thể đi ra ngoài được. Đừng nhìn bình thường động tĩnh rất lớn, kỳ thực đồ vật này rất là an toàn. Tào Dương Hoa nói ra. Nhìn nhiều như vậy, cậu đến cùng quyết định lấy cái gì chưa? Tiếp tục xem tiếp, ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì từ cánh cửa này về sau đều là một ít đồ cực kỳ nguy hiểm, khả năng tác dụng mang lại không bằng so với nguy cơ. Tin tưởng cậu không quá cảm thấy hứng thú đâu. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, hắn muốn để Dương Gian làm ra quyết định. Nếu như hắn mang đi một vật, đây chẳng qua là ban thưởng cho cá nhân hắn. Nếu như hắn mang đi hai đồ vật, liền đại biểu cho Dương Gian từ bỏ vị trí đội trưởng. Nếu như hắn mang đi ba loại, vậy liền chứng minh Dương Gian nguyện ý cùng Phương Tiểu Minh tiến hành giao dịch kia. Đây là lựa chọn tự do, tổng bộ cũng không có bất luận ý tứ ép buộc nào. Điều này cũng phù hợp với phương án mà Phương Tiểu Minh trước đó đã đưa ra lợi ích lớn để thỏa hiệp với Dương Gian. Tào Dương Hoa cũng là tăng thẻ đánh bạc đến một mức độ lớn nhất có thể. Nhiều đồ vật linh dị như vậy bị niêm phong ở đây, tùy ý cho Dương Gian lựa chọn. Không có cái gì so với cái này có giá trị hơn. Nếu như vậy mà Dương Gian vẫn không hài lòng, hắn cũng không thể nói cái gì. Nhưng so với ổn định một người quỷ nhân đỉnh phong mà nói, những điều này lại không tính là gì. Dù sao cũng phải cho tôi chút thời gian suy nghĩ một chút chứ. Còn bằng hôm nay trước hết dừng ở đây. Qua mấy ngày tôi lại cho Phó Bộ trưởng ngài câu trả lời chắc chắn, được không? Dương Gian suy nghĩ một chút rồi nói. Gặp chuyện không quyết, trước hết nghỉ mấy ngày. Tào Dương Hòa hơi ngẩn ra, tự hồ không nghĩ tới Dương Gian sẽ kéo dài thêm mấy ngày. Dựa theo tính tình của hắn, cần phải ngay lập tức sẽ quyết định luôn mới đúng. Có thể, bất quá lần tiếp theo, cậu không thể tự mình đến nơi này. Chờ sau khi cậu chọn xong, tôi sẽ an bài người đem đồ vật đưa đến cho cậu. Không sao, nhưng là muốn để tôi từ bỏ vị trí đội trưởng, trừ phi tổng bộ cầm một vật đến đổi. Ánh mắt của Dương Gian khẽ động. Là cái gì? Dương Gian nghiêm túc nhìn chằm chằm Tào Dương Hoa nói. Tôi muốn cái đinh đóng quan tài kia. Lúc trước ở thành phố Đại Sương, tôi đem quỷ chết đói đưa cho tổng bộ. Cái đinh đóng quan tài tôi cũng đưa cho tổng bộ. Tổng bộ nếu như muốn động đến con quỷ chết đói, tôi nhất định phải thu hồi cái đinh đóng quan tài trở về. Tuyệt đối không để cho nó rơi vào trong tay của Khương Thượng Bạch. Tên này nhìn như là không có đầu óc, mong muốn đơn phương, cho rằng dựa vào đinh đóng quan tài thì có thể giải quyết cảnh sát quỷ. Kỳ thực mục đích thực sự của hắn căn bản không phải là vì sự kiện cảnh sát quỷ, mà chính là đinh đóng quan tài. Một khi đinh đóng quan tài rơi vào trong tay của những người trong hội anh em, tôi thật sự lo lắng, tôi sẽ bị bọn họ đánh chết. Sở dĩ có phản đối phương án của Khương Thượng Bạch chính là vì nguyên nhân này. Tào Dương Hoa nói. Liên quan đến sống chết của bản thân, chẳng lẽ điểm này còn chưa đủ hay sao? Tào Dương Hoa trầm ngâm nói. Cậu có thể nghĩ đến điểm này, tôi cũng có thể nghĩ đến, nên tôi một mực không có đồng ý phương án của Khương Thượng Bạch. Nếu quả thực chọn phương án của hắn, thì người thi hành tôi cũng sẽ chỉ chọn Lý Quân, mà sẽ không chọn hắn ta. Bất quá, cậu muốn thu hồi đinh đóng quan tài, thì tôi cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là đồ vật do cậu tìm tới. Nhưng cậu đã nói, quỷ chết đói không thể động, nếu như muốn thu hồi về lại chiếc đinh đóng quan tài, sẽ có nguy hiểm nhất định. Dương Giang nói, nguy hiểm là các ông tự cân nhắc, tôi không quản được. Tôi tranh thủ được danh ngạch đội trưởng, mạo hiểm cũng không có nhỏ. Cũng không thể một câu nói để tôi từ bỏ, tôi liền từ bỏ được. Đương nhiên, tổng bộ cũng có thể cự tuyệt, tôi cũng không quan trọng đâu. Cậu nói cũng có đạo lý. Tào Dương Hoa nhẹ gật đầu, cũng không phản đối ý nghĩ của Dương Giang. Bất quá chuyện này tạm thời từ thả một chút. Cần một khoảng thời gian để cân nhắc. Về việc cậu cùng Vương giáo sư có giao dịch, cậu suy nghĩ như thế nào? Sau đó ông ta trực tiếp chuyển sang chủ đề cuối cùng. Tẩm già sao? Sắc mặt của Dương Giang có chút ngưng trọng. Thứ này kỳ thực ở trong tay của mình cũng là một nguy hiểm tiềm ẩn. Nhưng những thời điểm then chốt cũng có thể cứu mạng của hắn. Mà trong tay hắn còn có tủ quỷ. Hai thứ đồ này nếu như bổ sung cho nhau, đối với sự sống còn của mình rất có ích lợi. Tôi cự tuyệt. Dương Giang suy nghĩ một chút, cho rằng thứ này tạm thời còn chưa thích hợp rời tay. Thật sao? Vậy thật là tiếc. Tào Dương Hoa cảm khái nói. Quả nhiên, Dương Giang không dễ thỏa hiệp như vậy. Vương Tiểu Minh lại tự hồ như đã dự liệu được kết quả này, trực tiếp duỗi ra một ngón tay nói. Một cây quỷ nến, để tôi tiếp xúc vật kia nửa giờ. Tôi có thể không cần sở hữu nó, nhưng lại muốn hiểu nó đến cùng là cái gì. Dương Giang nhìn hắn chầm chầm. Vương Tiểu Minh này, lại đang có ý đồ gì đây? Cùng với người có trí thông minh cao như vậy nói chuyện, luôn luôn phải đề phòng, mình bị tính toán. Màu đỏ sao? Dương Giang chần chờ một chút, nhưng vẫn là cho rằng cuộc giao dịch này có thể tiến hành, bởi vì cũng không cần thiết giữ kín bí mật một cách cứng ngắc. Huống hồ bí mật này đối với Vương Tiểu Minh mà nói, còn không tính là bí mật gì. Đã như vậy, còn không bằng thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của hắn, sau đó lấy chút lợi ích thực tế. Đương nhiên, Vương Tử Minh nói. Vậy được, nửa giờ thì nửa giờ. Dương Giang gật đầu đồng ý. Nửa giờ mượn dùng, đổi lấy một cây quỷ nến. Việc mua bán này đối với Dương Giang mà nói, hiển nhiên là kiếm lời. Bởi vì hắn cảm thấy Vương Tử Minh đối với tấm da có dục vọng nghiên cứu rất mãnh liệt. Nếu như hắn tiếp tục không lộ ra chút xíu tin tức nào, như vậy Vương Tử Minh nghiên cứu một khi bị ngăn trở, khó đảm bảo sẽ không nghĩ cách tính kế đến trên người của mình. Mà nói đi cũng phải nói lại, Dương Giang cũng không nhất định phải giữ lại tấm da. Chỉ cần đưa ra một cái giá hợp lý, hắn cũng có thể làm giao dịch. Bất quá, hiện tại không thể. Hắn hiện tại còn cần tấm da đưa ra tin tức chỉ dẫn, bởi vì hắn cần biết một số thủ đoạn khủng bố để trợ giúp hắn đề cao tỷ lệ sống sót. Đến cấp độ này của Dương Giang, tiếp xúc sự kiện linh dị đã không còn cấp bậc thấp nữa. Mỗi một sự kiện đều gần như là khó giải. Đi nhầm một bước cũng có thể tử vong. Tấm da này quỷ dị vô cùng. Bên trong câu chữ ẩn chứa cạm bẫy đáng sợ. Nhưng có đôi khi mạng đều không còn. Còn cần cố kỵ những cái này hay sao? Anh muốn nghiên cứu đồ vật trong tay của tôi. Kỳ thực tôi cũng không có phản đối. Giống như những đồ vật linh dị ở nơi này. Đồ vật trong tay của tôi cũng là tồn tại có tính nguy hiểm. Chỉ là nguy hiểm này bắt nguồn từ tin tức chỉ dẫn, mà không phải nguy hiểm trực tiếp. Nếu như anh không làm gì, như vậy anh sẽ không nhận lấy bất kỳ ảnh hưởng nào. Dương Giang nói xong, từ trên người lấy ra một cái hộp mang theo ở trên người. Hộp này làm bằng vàng, có thể ngăn cách đồ vật rất tốt. Hắn đối với tấm da luôn có đề phòng. Hẳn là để Tần lão trước kiểm tra một chút. Tà Dương Hoa giờ phút này đi tới, ngăn ở trước mặt của Vương Tiểu Minh. Hắn không cho phép Vương Tiểu Minh trực tiếp tiếp xúc với vật linh dị không rõ ràng. Dù sao hắn chỉ là một người bình thường, nếu xuất hiện tình huống xấu thì có thể chết ngay lập tức. Không sao, Vương Tiểu Minh mở miệng nói. Dùng hộp bằng vàng hẳn chỉ là vì bảo đảm an toàn mà thôi. Mà dân gian vừa rồi cũng đã nói, thứ này tiếp xúc trực tiếp cũng không có bất kỳ nguy hại gì. Cậu ta đã thử qua, như vậy tôi cũng không cần tận lực đề phòng chuẩn bị làm gì. Tôi nói đúng chứ, dân gian. Chỉ ít, thứ này ở trong tay của tôi không có gặp nguy hiểm, nhưng không thể khẳng định hoàn toàn là vô hại. Nó rất đặc biệt, bất quá anh chỉ có thời gian nửa tiếng mà thôi. Dương Giang nói xong, đem cái hộp trong tay đưa qua. Vương Tử Minh sau khi nhận lấy, chậm rãi nói. Vậy cậu hiện tại có thể tính giờ. Nếu có thời gian, không ngại suy tính một chút lời vừa rồi của Phó Bộ trưởng nói về kế hoạch đội trưởng. Thái độ của tôi rất kiên quyết, không cần lo lắng nhiều, Dương Giang nói. Vương Tiểu Minh không nói gì thêm nữa, hắn đem lực chú ý đặt ở bên trên cái hộp bằng vàng, không có chần chờ. Trước cái nhìn chăm chú của Tào Dương Hòa, liền mở cái hộp ra, bên trong là một tấm da cũ kỹ. Giống như là làm từ da dê, nhưng Vương Tiểu Minh biết đây cũng không phải là da dê, bởi vì da dê không có mềm như vậy, cũng không có mỏng như thế. Hoa văn trên tấm da cũng không đúng, đây là da người. Suy nghĩ một chút, Vương Tử Minh liền xác định chất liệu của thứ này hoàn toàn chính xác không có bình thường. Cái này vậy mà là một tấm da người, là da trên người một con quỷ sao? Cùng với da ở trên đèn lồng da người, không biết là có cùng loại hay không. Vương Tử Minh trong đầu lập tức liền nghĩ đến mấy đồ vật linh dị có liên quan tới da người, thậm chí nghĩ đến người quỷ nhân khống chế lệ quỷ có liên quan đến da người. Mặc dù hắn chỉ có thời gian nửa tiếng, nhưng hắn không vội vàng sao động. Giờ phút này mới lấy ra tấm da người. Dùng như thế nào? Hắn không có đi tìm tòi, mà là trực tiếp hỏi Dương Gian. Dù sao Dương Gian mới là người hiểu rõ nhất thứ này. Anh đang dùng rồi đấy, Dương Gian nói. Vương Tiểu Minh ánh mắt lấp lóe. Loài đồ vật linh dị tiếp xúc sao? Trước đó còn nói nguy hiểm đến từ tin tức chỉ dẫn. Tôi đại khái có thể hiểu được tác dụng của thứ này. Rất nhanh, hắn cầm tấm da ở trong tay. Vốn là không có gì bất thường, nhưng sau đó trên tấm da bắt đầu nổi lên chữ viết rất quỷ dị. Những chữ viết này xuất hiện rất có quy luật, giống như là có người nào đó cầm bút viết lên. Chỉ là những chữ màu đen cũng không có chỉnh tề, có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc đọc hiểu. Tôi tên là Dương Gian, khi cậu thấy câu nói này thì tôi đã chết. Câu nói đầu tiên xuất hiện đến đây thì dừng lại, sau đó những chữ viết quỷ dị biến mất, giống như là bị người nào đó nhanh chóng xóa đi. Rất nhanh tất cả chữ viết không thấy, chữ viết mới thay thế vị trí cũ, xuất hiện ở trước mắt của Vương Tiểu Minh. Tôi tên là Vương Tiểu Minh, khi cậu thấy câu nói này, như vậy chứng minh thí nghiệm đã thất bại. Hả? Sắc mặt của Vương Tiểu Minh hơi đậm một chút, tự hồ trên tấm da lộ ra tin tức gì đó đã động đến hắn. Dương Dàng không nhìn thấy chữ viết trên tấm da, nhưng hắn suy đoán hiện tại tấm da này khẳng định là lộ ra một chút tin tức hữu dụng đối với Vương Tiểu Minh, ý đồ dẫn dụ hắn. Đây là một cái tin tức dẫn dắt, cũng là một cạm bẫy đáng sợ. Bên trong ẩn giấu mục đích của tấm da. Lần đầu tiếp xúc với tấm da, người ta rất dễ dàng bị mê hoặc. Nhưng chỉ cần để tâm phòng bị, như vậy thì rất tốt. Chỉ là điều kiện là người này đừng có theo tin tức chỉ dẫn trên tấm da làm bất cứ chuyện gì. Tấm da dẫn dắt mỗi một bước có lẽ đều là cạm bẫy. Cuối cùng những cạm bẫy này nối liền cùng nhau. Cuối cùng tấm da đạt được mục đích. Dương Gian hiện tại đã rất ít dựa vào tấm da. Chỉ có tình huống đặc biệt hắn mới có thể cân nhắc đến tin tức chỉ dẫn trên tấm da. Vương Tử Minh tự hồ bị nội dung phía trên hấp dẫn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào tấm da. Dương Giang chỉ hơi liếc qua. Để hắn kinh ngạc chính là, lúc này trên tấm da đã lít nhà lít nhít viết đầy chữ viết. Tự hồ có một lượng tin tức khổng lồ được lộ ra. Loại tình huống này lúc trước chưa bao giờ có. Hắn cầm lấy tấm da lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ nó chủ động để lộ ra tin tức nhiều như thế. Một lần nhiều nhất là lúc ở trong thành phố Đại Dương, tấm da để lộ ra phương pháp treo cổ trước tấm gương quỷ. Trừ lần đó ra, về sau không còn thấy qua nữa. Chỉ có lúc tấm da cảm thấy bị uy hiếp, nó mới có thể bị động xuất hiện một chút tin tức chỉ dẫn. Tấm da này là đang nỗ lực thuyết phục Vương Tiểu Minh tin tưởng nó sao? Nếu là như vậy thì có chút thú vị. Dương Giang trong lòng thầm nghĩ. Lấy trí thông minh của Vương Tiểu Minh, bị tấm da lợi dụng tỷ lệ rất thấp. Trừ phi tin tức phía trên ẩn chứa giá trị cực kỳ to lớn, Vương Tiểu Minh không buông tay được. Nhưng mình tuyệt đối không để tình huống này phát sinh. Không có khả năng để tấm da nằm ở trong tay của Vương Tiểu Minh được. Hắn vẫn cảm thấy tấm da có một mưu đồ nào đó. Nếu như rơi vào trong tay của Vương Tiểu Minh, nói không chừng lấy tính cách của hắn, hắn sẽ tình nguyện tiếp nhận cái giá như thế này. Bất quá thời gian nửa tiếng còn rất dài. Dương Giang không có đem lực chú ý một mực đặt ở trên người của Vương Tiểu Minh. Dù sao một nam nhân nhìn chằm chằm một nam nhân khác, rất dễ bị người ta hiểu lầm. Phó Bộ trưởng, lần này thành phố Đại Kinh xuất hiện sự kiện của cảnh sát quỷ, hành trình của tôi hoàn toàn bị làm cho rối loạn. Tôi nghĩ nếu như không có chuyện gì đặc biệt quan trọng mà nói, tôi có thể nhanh chóng trở về thành phố Đại Sương được không? Dù sao hiện tại thành phố Đại Sương cũng không có người phụ trách. Vị trí trống chỗ quá lâu sẽ ra vấn đề. Người nào chịu trách nhiệm chứ? Tào Dương Hoa giờ phút này trầm ngâm một chút nói. Kế hoạch đội trưởng đang trong quá trình bắt đầu. Cậu không cân nhắc ở lại thành phố Đại Kinh đợi thêm mấy ngày hay sao? Kế hoạch đội trưởng cần phải có mặt mới được à? Không phải bỏ phiếu là được rồi hay sao? Dương Giang nói. Sự kiện lần trước ở thành phố Đại Sương, cậu lập được công lớn, tổng bộ còn chưa có khen ngợi. Chờ xong chuyện lần này, cậu liền có thể trở về thành phố Đại Sương. Tào Dương Hoa nói. Dương Giang nói. Tôi cảm thấy tôi vẫn là điệu thấp một chút thì tốt hơn. Dù sao đến thành phố Đại Kinh một chuyến cũng đắc tội không ít người. Chuyện khen ngợi coi như xong đi. Trở về tôi sẽ mang theo con quỷ của Cao Chí Cường. Cái này coi như là khen ngợi đi. Tào Dương Hoa sắc mặt khẽ nhúc nhích. Không nghĩ tới, Dương Giang thật đúng là có thể tận dụng mọi thứ. Lúc này đều nhớ kỹ con quỷ có danh hiệu là quỷ gạt người kia. Bất quá chuyện này đã qua một đoạn thời gian, hắn không muốn phiền phức, cảm thấy vẫn là cho phép Dương Giang là tốt hơn. Có công không thưởng, hoàn toàn chính xác là khó phục chúng, mà Dương Giang yêu cầu còn không tính là quá đáng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, nếu như Tào Dương Hoa không đồng ý, đoán chừng tổng bộ cũng không thu lại con quỷ của Cao Chí Cường được. Ai biết trước đó Dương Giang đã đem cái rương giấu ở đâu chứ? Vậy cứ như vậy đi, chờ lần hành động này kết thúc thì cậu có thể trở về thành phố Đại Sương. Chuyện con quỷ Cao Chí Cường cũng đồng ý cấp cho cậu. Tào Dương Hoa nói tiếp. Bất quá, sự kiện cảnh sát quỷ còn chưa có kết thúc. Nếu như muốn lợi dụng quỷ họa, trong thời gian này nhất định có phong hiểm. Không chỉ là cậu, những người khác cũng giống như vậy, đều phải ở lại thủ thành phố Đại Kinh một đoạn thời gian. Lần trước, sự kiện quỷ chết đói tại thành phố Đại Sương cũng là bởi vì chi viện không đủ mới xảy ra chuyện. Bên trên hy vọng cậu có thể lấy đại cục làm trọng. Đương nhiên, nếu như thành phố Đại Sương xảy ra chuyện, tôi có thể đồng ý để cậu trở về. Nghe ý tứ này, còn cần nhiều người quỷ nhân tạm thời lưu lại quan sát một thời gian, miễn cho xảy ra bất trắc về sau, nhân thủ không đủ. Sự kiện cảnh sát quỷ khi nào thì kết thúc? Dương Giang hỏi. Kế hoạch chậm nhất là 3 ngày sau sẽ hành động. Trong vòng 7 ngày tranh thủ sẽ kết thúc chuyện này. Tào Dương Hoa nói. Dương Giang suy nghĩ một chút rồi nói. Đã như vậy tôi sẽ ở lại đây 7 ngày đi. Hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Đương nhiên, không có người hy vọng xuất hiện nhiễu loạn. Tào Dương Hoa nói. Bất quá, lần hành động này tôi có thể không tham gia. Dương Giang nói. Có thể. Liên quan tới lần hành động tiếp theo, tôi sẽ ăn bài người khác. Tào Dương Hoa nói tiếp. Dù sao, cậu cũng cần nghỉ ngơi một chút. Có muốn tôi cho Lưu Tử Vũ nghỉ mấy ngày để cô ta cùng cậu đi dạo hay là không? Dương Giang buồn bực nói. Tôi muốn nghỉ ngơi. Ngại tại sao phải để cho Lưu Tử Vũ đến đây? Đây không phải là gia tăng phiền phức cho tôi hay sao? Tào Dương Hoa thần sắc cổ quái nhìn Dương Giang. Bất quá, hắn trông thấy Dương Giang cau mày, thần sắc nghi hoặc, tự hồ không hiểu. Đích thực là vấn đề của thiếu niên. Quả nhiên người quỷ nhân đều có một chút không bình thường. Suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu được. Hiện tại, người quỷ nhân đỉnh phong trong tổng bộ lại có mấy người đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú chứ. Tinh thần không xảy ra vấn đề thì đã thắp nhang tạ ơn rồi. Đến giờ rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh. Dương Gian chú ý đến từng giây từng phút một. Ngay khi thời gian nửa tiếng vừa đến, hắn liền mở miệng nói. Cũng không phải hắn để ý đến một hai phút như vậy, mà hắn sợ Phương Tiểu Minh quan sát tấm da kia càng dài thì càng sinh ra tâm lý ỷ lại vào nó. Một khi tên này cảm thấy tấm da mang lại cho hắn ta lợi ích cực lớn, không chừng tên Vương Tiểu Minh này sẽ cưỡng ép lưu nó lại. Cho dù trở mặt, hắn ta chắc chắn cũng không thèm quan tâm. Lời nói của hắn khiến cho Phương Tiểu Minh đang ngồi trên mặt đất không xa lấy lại tinh thần. Hắn ta ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh một chút rồi hỏi. Phương pháp khống chế lệ quỷ mà cậu sử dụng là từ thứ này đúng không? Dương Văn nói. Nó cho anh cái gì? Toàn bộ những thứ mà tôi muốn biết. Phương Tử Minh chậm rãi khép tấm da lại. Đúng là một thứ đặc biệt. Tôi chưa từng tiếp xúc qua với món đồ cùng loại với tấm da này. Chỉ là hiện tại tôi không thể nào xác nhận được những tin tức kia là thật hay là giả. Chuyện này cần có thời gian để kiểm chứng một chút. Dương Văn hỏi. Vậy ý định của anh là gì? Vương Tiểu Minh đứng dậy, đem tấm da bỏ gọn gàng vào bên trong cái hộp. Tôi không cần làm cái gì cả, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Thời gian sẽ nói cho tôi biết toàn bộ chân tướng. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Từ những lời nói lập lờ nước đôi của tên này, không khó để đoán ra được tên giao hỏa này đã lấy được một lượng tin tức cực kỳ to lớn. Đương nhiên, những chữ viết lít nha lít nhít che kín toàn bộ bề mặt tấm da lúc nãy là minh chứng tốt nhất. Tấm da có ý định thuyết phục Vương Tiểu Minh, nên nó chắc chắn phải tiết lộ lượng thông tin đủ nhiều, cùng với những tình báo có giá trị. Đây là điều mà Dương Giang dám đảm bảo. Thế nhưng, hiện tại tôi cũng không còn nhu cầu mãnh liệt đối với thứ này nữa. Đã có phương hướng rồi, chỉ cần nhiêu đó thôi là đã đủ. Chứ còn tiếp tục làm theo những gì nó nói, chắc tôi cũng sẽ phải rơi vào cạm bẫy của nó mất. Đây là điều không được phép phát sinh, cho nên chỉ cần chừng đó là đã đủ rồi. Nói xong, Vương Tiểu Minh ném cái hộp kia qua cho Dương Giang. Sau khi nhận lấy, Dương Giang chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói. Xem ra, anh cũng khá kiêng kỵ đối với thứ này. Không, không phải là kiêng kỵ, mà chính là hoảng sợ, sợ hãi tương lai. Sắc mặt của Vương Tiểu Minh không có biểu hiện gì cả. Tên này che giấu cảm xúc cực kỳ tốt. Dương Giang nói. Nếu đã như vậy, thì coi như là khoản giao dịch này hoàn thành xong rồi. Lúc này cũng không còn sớm nữa, tôi cũng nên rời đi khỏi nơi đây. Vương Tử Minh không nói gì, Tà Diên Hoa ở bên cạnh lại nói. Trong vòng một tuần, cậu không được phép rời khỏi thành phố Đại Kinh. Còn sau đó, cậu cũng phải báo cáo với tổng bộ một tiếng nếu cậu muốn rời đi, bất cứ khi nào cũng được. Dương Văn nói. Tôi biết rồi. Ngoài ra, ngài phó bộ trưởng, ngài đừng quên tiền tăng ca của tôi đấy nhé. Trong vòng 3 ngày phải đưa đồ đến khách sạn Bình An cho tôi. Còn về việc ở đây, mang đi món đồ nào thì còn cần tôi về trở về suy nghĩ cho thật kỹ cái đã. Sau khi nghĩ xong, tôi sẽ thông báo cho phó bộ trưởng ngài. Không có ý định ở lại đây nữa, hắn không thích loại không khí kìm nén, hoàn cảnh ngột ngạt này một chút nào, cho nên sau khi làm xong việc, hắn liền muốn rời đi. Sau khi nhìn thấy Dương Giang rời đi, Tà Dương Hoa nhớ mày nói. Cậu ta phải lấy được đinh đóng quan tài thì mới chịu từ bỏ cạnh tranh chức vị đội trưởng. Đây là một vấn đề khó đối với chúng ta. Mặc dù Dương Giang đồng ý từ bỏ chức vị đội trưởng, nhưng điều kiện khá là hà khắc. Việc lấy đinh đóng quan tài ra tồn tại nguy hiểm cực kỳ lớn. Ở trong cuộc họp trước đó, Dương Giang đã không cho phép sử dụng phương pháp của Khương Tượng Bạch. Điều này cho thấy hắn đang lo lắng việc cất giữ sẽ xảy ra chuyện. Cho nên đưa ra điều kiện này tương đương với việc ngầm thừa nhận rằng hắn sẽ cự tuyệt phương án. Vương Tử Minh lại bình tĩnh bảo. Tôi cảm thấy đây là một cuộc trao đổi rất là công bằng. Hắn xử lý chuyện lên nhị cấp S, tổng bộ cũng nên đưa ra một thứ gì đó có giá trị tương đương đến để đổi. Dù vậy tính ra chuyện này vẫn coi như là tổng bộ chiếm tiện nghi. Dù sao đến đó hoàng tài kia cũng là do hắn phát hiện ra. Cho nên việc hắn sợ món đồ kia rơi vào trong tay của người khác cũng là điều dễ hiểu. Điều mà Dương Văn lo lắng lúc trước cũng khá là bình thường. Nếu để cho người của hội anh em lấy được thứ kia thì có lẽ sẽ tạo nên kết quả cực kỳ tồi tệ. Tào Dương Hoa cười khổ nói. Đương nhiên là tôi biết điều này. Dù sao cũng không thể đứng nhìn hội anh em một nhà độc đại được. Nếu không thì sao lại ngầm đồng ý cho Dương Giang tranh chấp với Khương Tượng Bạch được chứ? Mặc dù thế lực của hắn khá là đơn lẻ, nhưng cũng chỉ có hắn mới dám nhảy ra để chống đối đám người của hội anh em. Cho nên tôi cảm thấy Dương Giang là một người khá thích hợp cho chức vị đội trưởng. Chỉ cần cậu ta trở thành được đội trưởng, đây sẽ là điểm then chốt trong việc tạo dựng sự cân bằng của cục diện. Bất chợt, hắn ta hỏi ngược lại. Mà thôi, không nói cái này nữa, vừa rồi cậu tiếp xúc với tấm già kia không xảy ra chuyện gì chứ? Vương Tử Minh nói. Không có việc gì đâu, chỉ là hơi mệt mỏi một chút thôi. Tiếp nhận một lượng lớn tin tức trong thời gian ngắn, khá là đau đầu. Tào Dương Hoa nói. Vậy thì cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi còn phải đi làm việc tiếp đây. Ừ. Rất nhanh, đám người liền rời đi khỏi chỗ này. Thế nhưng trong lòng của Tào Dương Hoa vẫn luôn để ý đến việc Dương Giang sẽ mang đi món đồ linh dị nào đó ra khỏi chỗ này. Dù sao có rất nhiều thứ ở trong chỗ này mà bị mang ra ngoài sẽ tạo thành nguy hại cực kỳ lớn. Cho nên hắn hy vọng sự lựa chọn của Dương Giang có thể bảo thủ một chút. Dương Giang không có ở lại bên trong phòng nghỉ của tổng bộ. Sau khi rời đi khỏi chỗ này, hắn liền đi ra khỏi tổng bộ. Bởi vì hành động tiếp theo của bọn họ không có liên quan gì đến hắn hết, mà hắn vẫn còn có một số việc cần phải đi làm. Thế nhưng khi rời đi, hắn còn mang theo một cái rương. Cái rương này là dùng để giam giữ quỷ của Cao Chí Cường. Nếu đã nói qua với Tào Dương Hoa rồi, cho nên thứ này cũng không thể lưu lại ở đây được nữa. Vào buổi chiều ngày hôm đó, Dương Giang đã trở lại phòng khách của khách sạn Bình An. Hắn nhanh chóng lấy giấy bút, rồi ghi chép lại toàn bộ tin tức mà lúc trước hắn tiếp xúc với những món đồ linh dị kia. Mặc dù hắn đã quên mất một ít, nhưng một số thứ then chốt thì hắn vẫn còn nhớ rất kỹ. Dù chỉ là những thông tin đại khái, nhưng vẫn còn đầy đủ. Bắt đầu từ mấy tháng trước, Dương Giang đã bắt đầu tự thành lập hồ sơ linh dị cho riêng mình, ghi lại toàn bộ những chuyện linh dị cùng một số tin tức quan trọng. Đợi khi rảnh rỗi thì lấy ra xem lại. Điều này có thể khiến cho tỷ lệ sống sót của bản thân được đề cao. Bởi vì Dương Giang có cảm giác ở một số chỗ sẽ liên quan đến chuyện linh dị, chỉ là lượng tin tức trong tay hắn quá ít, cho nên không thể khai quật ra được nhiều thông tin hơn. Minh chứng trực tiếp nhất cũng chỉ là chuyện linh dị của thành phố Trung Sơn. Chủ nhân của tờ báo cũ có khả năng thay đổi ký ức của người khác kia, đang đi tìm mặt quỷ. Trùng hợp là mặt quỷ Đồng Thiến cùng với mặt khóc mà hắn lấy được ở trên xe buýt linh dị cũng đều là mục tiêu của nó. Thế nhưng việc này đã bị hắn ngăn cản, cho nên con quỷ kia không lấy được mặt quỷ. Nhưng chuyện linh dị cũng không phải chỉ có hai món này. Chính hắn ngăn cản được con quỷ ghép hình, nhưng người khác chưa chắc đã ngăn cản được. Cuối cùng số lượng quỷ ghép hình xong sẽ càng ngày càng nhiều. Hậu quả cuối cùng chính là cấp bậc của chuyện linh dị không ngừng tăng cao. Dương Giang đưa tay sờ trán. Mắt quỷ của hắn cũng là một bộ phận ghép hình của lệ quỷ. Nó bị đinh đóng quan tài, đóng đinh vào một cái cây bằng xương cùng với một cái bóng màu đen. Có phải đến một ngày nào đó, thứ kia sẽ tìm đến mắt quỷ để hoàn thiện ghép hình hay là không? Mặc dù hiện tại, hắn đã xử lý xong việc lệ quỷ khôi phục, cùng với vấn đề thân thể chuyển biến xấu, nhưng trong lòng của Dương Giang vẫn có một loại cảm giác cấp bách. Hắn không thể dừng bước, chỉ đi thẳng về phía trước thì mới có thể tiếp tục sống sót. Một khi dừng chân lại, thì cuối cùng hắn sẽ phải đối mặt với tuyệt vọng cùng với tử vong. Đây là một con đường không thể quay đầu. Một ngày nhanh chóng trôi qua, nhưng buổi tối hôm nay, ở trong tầng cao nhất của tòa cao ốc Bình An đang tổ chức một cuộc họp nhỏ. Giới người quỷ nhân đều biết, tòa cao ốc Bình An là do hội anh em bỏ vốn để xây dựng, mặc dù tác dụng của nó chỉ dùng để tổng bộ an trí người quỷ nhân và người nhà. Nhưng đây cũng là nơi mà những người hội anh em thường xuyên tụ họp. Ngay từ lúc bắt đầu cuộc họp của hội anh em, có người nghe được những tin tức liên quan, liền kinh ngạc. Cái gì? Cuộc họp lúc sáng lại xảy ra nhiều chuyện như thế? Cao Chí Cường thế mà bị tên Dương Giang kia xử lý ở trong tổng bộ sao? Có người hút thuốc hùng hùng hổ hổ nói. Mẹ nói chứ, kế hoạch đội trưởng vừa mới bắt đầu. Bên phía chúng ta đã ngu ngờ mất đi một người. Hơn nữa còn là một người rất quan trọng. Tên này là giám đồng thủ ở trong tổng bộ. Chẳng lẽ lúc đó không có một ai ra tay ngăn cản hay sao? Lúc đó người của chúng ta ở trong tổng bộ hẳn là không ít mà. Chỉ mới còn mấy phút, liền kết thúc thì ai mà cản cho được. Với lại ai dám đứng ra ngăn cản chứ? Tên kia chính là mắt quỷ Dương Giang đó. Ở trong chuyện lên dị mấy ngày trước, chính hắn mang đám người của Vương Tiểu Minh, Lý Quân phùng toàn đi ra ngoài. Hiện tại tên Dương Giang kia cũng không còn là một tiểu tử nhà quê nữa. Ở trong cuộc họp, tôi có mâu thuẫn với tên kia, mà hắn ta lại định nhảy ra để xử lý tôi đó. Ngồi trong bàn họp, tính tình của Khương Tượng Bạch không được tốt cho lắm. Nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, sắc mặt hắn ta đều đen lại. Dù sao từ sáng đến giờ, hắn ta đã phải nghẹn một bụng lửa giận, không có cách nào phát ra được. Một người đàn ông trung niên khá là mập mạp, mặc âu phục cau mày nói. Tổng bộ xử lý chuyện này như thế nào? Giết người ở bên trong tổng bộ, Tạ Dương Hoa sẽ không thể nào không lên tiếng chứ? Khương Tường Bạch nói. Có thể xử lý thế nào nữa? Đương nhiên là phạt ba chén rồi. Người ta vừa mới lập công xong, nếu hiện tại mà Tào Dương Hoa xử phạt Dương Gian thì chẳng phải là đang giết người tru tâm hay sao? Cao Chí Cường chết một cách vô ích. Người đàn ông hút thuốc kia trầm giọng nói. Tôi thấy là Tào Dương Hoa đã muốn mượn tay của Dương Gian để chèn ép hội anh em chúng ta. Hắn ta muốn cân bằng lại các thế lực, mà Dương Gian là thanh đao tốt nhất. Dù sao tên này là một kẻ dám làm sằng làm bậy, không có não. Tên Tào Dương Hoa chắc chắn là sẽ dùng hắn. Có lẽ là vậy, Khương Tượng Bạch nói. Tên kia có làm sằng làm bậy hay không thì tôi không có biết. Tôi chỉ biết là mối uy hiếp của hắn rất lớn. Mà lúc sáng tôi nảy sinh xung đột với tên kia, có không ít người đều đứng ra ủng hộ hắn, như là Lý Quân, Phùng Toàn, Tào Dương, còn có cái tên Trung Sơn gì gì nữa. Có người kể hồ một tiếng. Trung Sơn là người của Trầm Lương sao? Ừ. Chuyện này thì có chút phức tạp. Xem ra bọn họ đã ngầm đồng ý cho Dương Gian nổi lên, cho nên là đang lấy lòng. Đây là một cái tín hiệu cho thấy rằng Dương Gian là một nhân tuyển trong kế hoạch đội trưởng. Ở trên bàn họp, Lý Giao với dáng người cao gầy đang nghiêm mặt chú ý đến nội dung của cuộc họp. Cô ta cũng không nghĩ đến đám người của hội anh em sẽ tổ chức một cuộc họp vì Dương Gian, chuyên môn bàn chuyện về hắn. Xem ra đây không phải là một chuyện tốt, mà là một dấu hiệu nguy hiểm. Những nội dung này đã chứng minh một việc, Dương Gian đã sinh ra uy hiếp đối với đám người hội anh em, đồng thời gây cản trở lợi ích của bọn chúng. Cuộc họp của những người quỷ nhượng trong hội anh em tiến hành không quá thuận lợi, bầu không khí có chút kiềm chế. Trên bàn họp, không ít người trầm mặc không nói, cau mày hút thuốc, khiến cho phòng họp có chút khói thuốc lượn lờ. Một tên nhãi còn không biết ở trong hốc núi nào xuất hiện, có vận khí không tệ, giải quyết một sự kiện lên vị cấp S. Có một chút vốn liếng liền cảm thấy mình có thể hoành hành không sợ, không đem chúng ta để vào trong mắt. Phải biết chúng ta tiếp xúc với sự kiện lên dị, thời điểm đó Dương Gian này còn ở trong trường học bú sữa mẹ. Nói chuyện chính là một người có vóc dáng thấp bé, nhưng thân thể thì cường tráng. Hắn cười lạnh phá vỡ không khí trầm mặc trong hội nghị. Đợi đến khi hắn được Tào Dương Hoa nâng đỡ, trở thành đội trưởng thì chúng ta càng không thể giết hắn. Không bằng bây giờ chúng ta xử lý hắn để về sau hắn không thể cùng với hội anh em tranh đoạt tài nguyên. Tôi có một kế. Trước tiên đem mẹ của hắn bắt lại, sau đó dẫn dụ Dương Gian đến, chúng ta cùng nhau động thủ xử lý hắn. Hạ Thiên Hùng, lý trí một chút đi, còn nên hơn một tí liền chém chém giết giết. Năng lực của Dương Gian cũng không nhỏ đâu. Có người gõ gõ bàn rồi trầm giọng nói. Đây là hiện thực, không phải là phim, giúp biết đánh nhau. Đem mẹ của Dương Gian bắt đến, cái này cũng gọi là chủ ý sao? Uy hiếp không phải từ mẹ của hắn mà là Dương Gian. Nếu thực động đến người thân của hắn thì sẽ thế nào? Sẽ chỉ đem sự tình càng thêm hỏng bét thêm. Mà cậu động đến người thân của người khác cũng có thể động đến người thân của cậu. Đến lúc đó chết cả nhà của hắn, chúng ta cũng phải chết cả nhà. Tư liệu của Dương Gian tôi có nhìn qua, ngay từ đầu liền nắm giữ quỷ vực, cùng Lý Quân là một loại người. Loại người này mà nổi lên tính hung ác, hoàn toàn có thể trong vài phút giết sạch người trong một tòa thành thị. Người giết người có thể so với quỷ giết người hiệu suất còn cao hơn. Phí tổng, tôi có một kế. Dương Văn, hắn tuyệt đối không dám đâu. Nếu thật là làm như vậy, chúng ta có thể liên hợp mấy người Tào Dương Hòa ở tổng bộ cùng một chỗ đối phó với hắn. Vấn đề người thân của chúng ta hoàn toàn có thể trước an bài trốn tránh một đoạn thời gian. Hạ Thiên Hùng chân thành nói. Nam tử trung niên kia gọi là phí tổng, nhìn không được lấy tay che trán, cảm giác có chút đau đầu. Cùng những người này nói chuyện thật sự là rất mệt mỏi, mà hết lần này tới lần khác, loại người này lại có thể trở thành người của nhân, đồng thời sống đến bây giờ. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Đừng quên, Dương Gian chết thì lệ quỷ sẽ khôi phục lại. Khương Thượng Mạch sắc mặt âm trầm nói. Con quỷ ở bên trong người của hắn, một khi khôi phục, tuyệt đối là một sự kiện lên dị cấp S. Đến lúc đó, ai đi xử lý hả? Điều làm cho hắn lo lắng nhất chính là Dương Gian chính là đang tìm tòi năng lực khởi động đáng sợ nhất của lệ quỷ. Khi còn sống, Dương Gian khả năng còn làm không có được. Nhưng nếu như hắn chết, nhất định là có thể làm được. Lúc đó trình độ uy hiếp tuyệt đối không thấp hơn so với cảnh sát quỷ. Xét đến cùng, những người trong hội anh em sở dĩ đau đầu như vậy còn là bởi vì hiện tại dương gian có tính uy hiếp quá nghiêm trọng, không thể tùy tiện đánh giết. Một khi lật bàn, mọi người đều xong đời. Thế nhưng nếu không xử lý dương gian, về sau sẽ là một địch nhân tiềm ẩn. Nhất là bây giờ Cao Chí Cường đã chết trong tay của hắn. Điều này gián tiếp đánh lên trên mặt của những người trong hội anh em. Nếu như không có biểu hiện một chút, sau này lợi ích cùng địa vị của hội anh em sẽ bị hao tổn. Có người giờ phút này nói, mặc dù lời nói của Hạ Thiên Hùng cẩu thả, nhưng về lý thì không cẩu thả. Dương Giang hiện tại còn chưa trở thành đội trưởng, uy hiếp cũng chỉ là một mình hắn. Chờ hắn trở thành đội trưởng, vậy thì coi như không phải vấn đề của một người, mà là một đoàn đội, một thế lực, còn là thế lực tổng bộ cố ý nâng đỡ. Các loại tài nguyên nghiêng về bên đó sẽ ảnh hưởng đến sự sinh tồn của chúng ta. Dù sao tài nguyên cũng không nhiều, không có khả năng giải quyết tất cả vấn đề lệ quỷ khôi phục cho mọi người quỷ nhân. Có ít người sẽ bị từ bỏ. Chẳng lẽ các cậu hy vọng đem cơ hội sống tiếp, chấp tay nhường cho người khác hay sao? Không ít người trong lòng có chút rung lên. Lời nói này là nói đến điểm mấu chốt. Cái gì quyền lợi, địa vị, kỳ thật đều không phải trọng yếu. Trọng yếu là vấn đề sinh tồn, vấn đề lệ quỷ khôi phục. Lý Dào, cô cùng với Dương Giang có tiếp xúc qua. Cô cảm thấy Dương Giang còn có thể lôi kéo được về phía chúng ta hay không? Phí Tổng ngược lại hỏi Lý Dào đang đứng ở một bên. Lý Dào hơi hơi ngẩn ra. Phí Tổng trầm giọng nói, lần trước tiếp xúc với Dương Giang, đích thật là có chút lỗ mãng. Đoán sai địa vị cùng với giá trị của hắn. Bằng không thì nếu đưa ra cái giá lớn, có lẽ lúc đó còn có thể lôi kéo hắn. Hiện tại có thể bổ sung một chút. Chưa thử qua nên tôi cũng không biết. Lý Dào nói, thử một chút đi. Cô đi tìm một thời gian tiếp xúc với hắn một chút. Mặt khác điều kiện cụ thể chúng ta thảo luận sẽ nói cho cô sau. Phí Tổng nói. Khương Tượng Bạch nói ra, chỉ bằng miệng lôi kéo đối với Dương Giang có tác dụng chỉ sợ là cực kỳ bé nhỏ. Người này không gặp được chỗ tốt thực tế, dù là người khác có nói thiên hòa loạn trụy cũng vô dụng mà thôi. Thử một chút đi. Nếu như có thể gia nhập hội anh em của chúng ta, vậy không cần gì tốt hơn. Phí Tổng tiếp tục nói, nếu như không lựa chọn gia nhập, như vậy chúng ta lại thương nghị ứng đối tiếp. Nếu thực sự đối phó phản mà nói, dựa vào mấy người chúng ta khẳng định là quyết không có được, phải qua sự đồng ý của ban giám đốc mới được. Rất hiển nhiên, đối với tồn tại của Dương Giang, những người trong hội anh em này tạm thời là không dám làm loạn. Bởi vì phân lượng của Dương Giang đã đầy đủ để bọn hắn xem trọng. Chỉ là hiện tại, hắn đã tiến vào trong tầm mắt của hội anh em. Muốn không bị để ý, chỉ sợ là chuyện không thể nào. Cuộc họp hôm nay dừng ở đây đi. Lý Dào, cô mau chóng tiếp xúc với Dương Giang, sau đó viết một báo cáo cho tôi. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta chính là hắn. Hắn đã ảnh hưởng tới kế hoạch lấy đi đinh đóng quan tài, còn mượn cơ hội giết chết Cao Chí Cường. Nếu như là để cho hắn trở thành đội trưởng, vậy chúng ta sẽ bị coi là vô năng. Cho nên trước khi sự kiện cảnh sát quỷ kết thúc, nhất định phải cho ra một kết quả. Khương Thượng Bạch nói nghiêm túc. Được rồi, ngày mai tôi sẽ đi khách sạn Bình An, thử cùng hắn tiếp xúc tạo quan hệ xem sao. Lý Dao nói. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô đã quyết định đem nội dung của cuộc họp lần này toàn bộ nói cho Dương Giang, nhắc nhở cho hắn tình cảnh trước mắt, tuyệt đối không thể để cho hắn mơ mơ màng màng. Rất tốt, như vậy tăng họp thôi. Khương Thượng Bạch gật đầu nói. Cuộc họp lâm thời của hội anh em kết thúc. Trong khách sạn Bình An, Dương Giang cũng ghi chép xong một ít tư liệu rất có giá trị mà hắn lấy được thông qua Tào Dương Hoa. Hắn nhìn máy vi tính trong tay, trầm ngâm, bắt đầu cân nhắc chính mình cần phải lấy đi món linh dị nào thì mới tốt. Nói một cách khác, đồ vật linh dị đối với mình tương đối có lợi. Quỷ mấy ảnh, mặc dù là rất quỷ dị, lúc giam giữ lệ quỷ có thể đối với mình có được sự trợ giúp lớn, nhưng không phải là cần thiết lắm. Càng đừng nói, nó còn tồn tại sự nguy hiểm. Đồ chơi này đem chính mình chụp vào trong tấm ảnh kia, không phải chính mình hố chính mình hay sao? Dương Giang nhìn đồ vật linh dị đầu tiên trên bản bút ký, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Kiện thứ hai là hộp âm nhạc. Tào Dương Hòa nói, chỉ cần cặp hộp âm nhạc mở ra thì có thể cam đoan người cầm không bị giết chết. Nhưng về sau mỗi một người sử dụng hộp âm nhạc hoặc là người quý nhân đều sẽ chết rất thê thảm. Nghi là một loại nguyền rủa ác quỷ không có cách nào phá giải. So với búp bê vải, quỷ nến thì vật này có hiệu quả bảo mệnh càng cường đại hơn. Gặp được sự kiện khủng bố chân chính khó giải, quỷ nến hoàn toàn chịu không được. Búp bê vải cũng chỉ là tạm thời bảo vệ tính mạng mà thôi. Mà cái hộp âm nhạc này lại có thể bảo trì sống sót cho người cầm nó ở trong một đoạn thời gian dài. Mặc dù hậu quả đáng sợ, nhưng thật đến lúc đó, chỉ sợ cũng không quản được nhiều như vậy. Dương Gian cảm thấy có thể lựa chọn hộp âm nhạc. Đèn lồng da người. Cái này tồn tại thiếu hụt. Quỷ hả ở trong đèn lồng bị Vương Tiểu Minh cầm đi, thành công tạo ra một người quỷ nhân chính là Lý Quân. Nếu không thì đèn lồng da người cũng là một cái lựa chọn tốt. Hắn nhìn thấy ghi chép về đèn lồng da người, nhất thời khẽ lắc đầu. Nếu như đèn lồng da người không tồn tại thiếu hụt, như vậy cầm theo đèn lồng này sẽ phát ra ánh lửa lục sắc. Ánh lửa kia giống như quỷ vật của Lý Quân, có thể ngăn cách một ít linh dị đáng sợ. Bất quá cái này cũng không thể trách Vương Tiểu Minh. Dù sao một đồ vật linh dị so với một vị người quỷ nhân nắm giữ quỷ vật giá trị lớn hơn một chút. Tẩm vải liềm, cái này cũng có thể chọn. Dương Gian từ trên bản bút ký viết lại một câu. Hắn có thể lợi dụng thứ này giam giữ con quỷ ở bên trong khách sạn Casa ở thành phố Trung Sơn. Bởi vì tấm vải này chỉ cần bọc con quỷ kia thì có thể hình thành áp chế tuyệt đối. Cái này có ưu điểm vô cùng rõ ràng. Có thể dùng thay thế quỷ dây thần mà mình mất đi. Thậm chí về sau đều không cần mang theo vàng. Cờ người chết. Cái này hủy bỏ. Quá là nguy hiểm. Không có cảm giác được chỗ tốt gì. Dương Giang lại nhảy qua một cái khác. Hắn nhìn rất nhiều đồ vật linh dị, ghi nhớ cũng không có ít. Có nhiều thứ mặc dù giá trị rất lớn, nhưng hắn sẽ không chọn. Bởi vì hắn cảm thấy phù hợp nhu cầu của mình mới là trọng yếu nhất. Có thể đền bù được nhược điểm của mình, gia tăng xác suất sinh tồn cho bản thân. Cuối cùng ánh mắt của Dương Giang dừng lại ở hai đồ vật, hộp âm nhạc cùng tấm vải liệm. Cái trước ở lúc máu chốt là ác chủ bài, cái sau là có thể gián tiếp thay thế quỷ dây thần. Hơn nữa còn có thể trợ giúp mình đối phó một chút với lệ quỷ khủng bố không thể xử lý. Dương Giang híp mắt, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bản bút ký. Hắn đang suy nghĩ. Lúc ở tổng bộ, hắn không có thời gian nghĩ cho rõ ràng chọn đồ vật nào, nhưng là bây giờ hắn có thời gian này. Tấm vải liệm mới tương đối phù hợp với nhu cầu của mình. Hộp âm nhạc quá mức nguy hiểm, vạn nhất sau khi dùng chính mình còn bị nguyền rủa giết chết, đây không phải là dùng cũng vô dụng, cũng không có khác biệt gì hay sao? Sau khi suy tính một phen, Dương Gian trong lòng nghiêng về tấm vải liệm. Bởi vì đối với người khác mà nói, thứ này giá trị nhỏ, nhưng là trong lòng của hắn lại một mực nhớ con quỷ ở trong khách sạn Casa kia. Trong tay con quỷ kia cầm một thanh đao bổ củi. Nếu như muốn cướp đi đao bổ củi, nhất định phải hạn chế được con quỷ kia. Lúc trước Hùng Văn Văn dự báo, đao bổ củi ở trong tay con quỷ kia có thể chặt đứt quỷ dây thần. Có thể chặt đứt quỷ dây thần mang ý nghĩa có thể đối với quỷ tạo thành tổn thương. Đây là một phát hiện trước này chưa từng có. Mà Dương Gian đối với con quỷ kia cũng sinh ra bóng tối rất lớn. Lúc trước, ở thành phố Trung Sơn, con quỷ kia đạp trúng dấu chân của Hùng Văn Văn. Sau đó, chặt một đao, trực tiếp tiêu hao hết gần một cái cây quỷ nến. Nếu như không phải kịp thời phát hiện quy luật, như vậy tất cả bọn hắn đều bị quỷ chém chết ở nơi đó. Cho dù là sau đó trốn ra khỏi khách sạn, cũng sẽ chết. Bởi vì dấu chân bọn họ lưu lại tại khách sạn, trong quá trình quỷ lãng vãng bên trong sẽ có lúc đạp trúng. Hết tập 124. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.